bị đại thánh dễ dàng xóa bỏ. Lưu Minh Đức cũng tiến lên, trên đầu treo tổ khí phong đô, khiến cho hắn thoạt nhìn dày đặc quỷ khí, vô cùng khiếp người. Hắn cười rồi nói, lão phù hôm nay sẽ cho người biết cái gì kêu là sư tử vô thọ. Nghiêm khắc mà nói, người rất mạnh, nhưng ở trước mặt đại thánh, lớp người già, người ngay cả chó sành cũng không bằng, cái gì cũng không phải đâu. Hắn liên tục cười ha hà, không ngừng nói xốc, đả kích đám người Diệp Phàm như là hết thảy đều nắm giữ trong tay hắn. Bảng Bác, Cơ Hạo Nguyệt, Lòng Mã, Cổ Kim Bằng đều trợn mắt mà nhìn. Những người này thật quá đáng, muốn tiến lên liều mạng, huyết chiến với bọn chúng, nhưng lại bị Diệp Phàm ngăn cản ngay. Người cũng hiểu được tình cảnh bản thân mình sao? Không thay đổi được kết cục, không riêng gì ngươi, ngay cả đám người kia cũng đều phải chết. Lưu Phong chỉ vào đám Cổ Kim Bằng nói với Diệp Phàm, liều mạng đi. Bàng Bác, Cơ Hạo Nguyệt đều làm tốt chuẩn bị đại chiến. Gặp gặp cái gì chứ, từ từ sẽ đến, ta ra tay là đủ rồi. Diệp Phàm cất tiếng nói trấn an. Này người trẻ tuổi, người đang nói mê sảng sao? Lưu Minh Đức trầm chọc mấy câu. Cổ thành thì đã bị phong bế, gần thần đến đây đều khó chắp cánh mà thoát khỏi. Vọng tường phá vây, chỉ có thể nói là người gì nói mộng. Cửa thành hôm nay hoàn toàn phong bế thì tốt lắm. Nghĩ đến các người cũng đều không chạy được. Các người ẩn núp trong bóng tối. Trừ vị thật vất vả, cùng ra đây lĩnh chết đi. Diệp Phàm lời nói kinh người vô cùng. Cứ Tử Nguyệt mở tròn đôi mắt to, lộ ra nụ cười sáng lạ, khoe ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, dùng sức vùng vùng nắm tay nhỏ nhắn mà nói. Lời này ta rất thích nghe đó. Một con kiến mà thôi, cũng dám khoác lác hả? Vương Thiên Vũ là người đầu tiên động thủ, thực tùy ý giơ tay chém tới phía trước, lực lượng pháp tắc như biển sâu. Lưu Phong, đại thánh máu bạc, Lưu Minh Đức cũng tiến lên, bắt đầu tuyệt sát, từng người cười lạnh không thôi. Diệp Phàm đứng ở trên bầu trời phi thường trấn tĩnh, vẫn không tránh né. Những cái bàn tay to kia ép xuống, trật tự thần liền đan vào, keng một tiếng. Hắn rút ra một thanh kiếm tiên, trong nháy mắt, hào quang chiếu sáng cả vòng trời. Nếu như các người đã không nói gì tới quy củ, ta cũng đành phải đại khai sát giới. Thanh âm của hắn như là sấm sét nổ vang ở trong thánh thành. Tiếng làng càng vang lên. Nộ kiếm vừa ra, núi sông thất sắc, như là một đạo lôi điện từ trong tay Diệp Phàm giơ lên, sát khí sông thẳng lên mười vạn dặm. Ngay cả trận văn của cổ thành đều không ngăn được. Phốc một cái, hàn quang nhoáng lên một cái, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Phàm tung một kiếm chém đứt bàn tay to của Vương Thiên Vũ kia, rơi xuống dưới. Máu tươi phun ô ô, trường chỉ rơi xuống rúng động nhân gian. Cái gì chứ? Mọi người đều trợn to đôi mắt. Điều này khiến mọi người đều giật mình kinh sợ vô cùng. Vương Thiên Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay bị chém rơi xuống. Đồng thời một luồng sát khí từ miệng vết thương lan tràn lên. Cả cánh tay hắn đều vỡ nát, trở thành máu bùn. Toàn thân hắn đẫm máu, lảo đảo thối lui ra ngoài tới mấy vạn trượng xa. Điều này chấn nhiếp mọi người kinh sợ. Giờ khắc này, mọi người đều như ngây dại, tuyệt đối không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển nhanh đến như vậy. Quả thực không thể tin được. Từng đợt khí tức đế ngập tràn ra. Cả tòa cổ thành mọi người đều phát ra, lạnh đến thấu xương. Rất nhiều người mềm nhũn té trên mặt đất, khó có thể chống lại được. Sát kiếm vừa ra, pháp tắc của đại thánh đều tan biến. Một đạo đồ quyển của cổ thánh máu bạc phun ra, trực tiếp nứt vỡ, văng bắn ra bốn phía. Trong miệng của hắn phun ra một búng máu, bay tung ra ngoài. Người, thì ra là ngươi đoạt được một thanh kiếm tiên à? Lưu Minh Đức hoảng hốt vô cùng, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Cái gì hắn đều không nghĩ tới, chỉ là không biết trên người Diệp Phàm có bình khí của đại đế. Đáng tiếc, không có vị thuốc hối hận. Hắn đã đủ cẩn thận, nhưng không phải còn run trong bụng Diệp Phàm, không có khả năng biết hết thảy mọi chuyện. Không cần, không cần. Lưu Minh Đức kêu to, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Phàm sau khi vung kiếm chém bay Vương Thiên Vũ, đại thánh màu bạc trực tiếp chém ra tiên quang tuyệt thế vào Lưu Phong. Phốc một tiếng, lần này không có gì trì hoãn. Cái đầu của Lưu Phong mới tấn chức đại thánh rơi xuống đất, ở trước mặt bình khí đại đế hoàn toàn không thấm vào đâu. Lưu Minh Đức trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa mất đi, bởi vì đó là anh kiệt tiềm lực lớn nhất của Lưu gia bọn hắn, là niềm hy vọng của toàn tộc.

không thể xê dịch tránh né, khó có thể chạy thoát. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn há mồm phun ra một cây đại kỳ bay phấp phới. Đây là binh khí thành danh của hắn, phát ra thánh uy khủng bố giống như một đạo thần của hắn hiện ra. Rắc một tiếng, kết quả thân thể mọi người phát lạnh. Diệp Phàm chỉ tung một kiếm mà thôi, đã chém đứt đoạn cây cờ của đại thánh. Tất cả pháp tắc cùng trật tự đều chỉ trong nháy mắt tiêu tan sạch sẽ. Cuối cùng thì ầm một tiếng, đại kỳ nổ tung hoàn toàn dập nát, bị phá hủy ở dưới sóng kiếm này, trở thành một mảng bột mịn. Thế này còn làm thế nào mà đánh nhau đây? Diệp Phàm cầm trong tay binh khí đại đế, gần như là vô địch. Ai tranh phong cùng? Hoàn toàn không phải con người có thể chống lại, trừ phi mượn đến đây một thanh binh khí đại đế khác. Phải làm sao bây giờ? Mọi người lo âu, vốn bảo vệ tiêu trừ Diệp Phàm là một sự kiện trọng đại, nhất định phải thành công, thao xuống đầu của hắn. Đâu có ngờ tới tình hình lại diễn biến tới một bước này. Vương Thiền Vũ trong miệng hô to, muốn kéo dài thời gian. Hắn hối hận không ngừng, chưa từng nghĩ tới một vương của thánh nhân lại có thể tạo thành nguy hiểm đến đại thánh hắn như vậy. Nhưng mà khóe môi của Diệp Phàm nhếch lên một tia ác nghiệt. Như thế nào có thể dừng tay đây? Những người này vừa rồi, từng người đều muốn chém đầu của hắn, không có khả năng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Soạt một tiếng, một đạo kiếm quang sáng lên, rực rỡ đến lóa mắt, hướng lên không trung, bổ thẳng xuống. Lần này Vương Thiên Vũ miệng phun máu tươi, hóa thành một khối đạo thân, muốn thay mình chịu tai nạn. Đáng tiếc, hoàn toàn vô dụng, kiếm quang vẫn là chém xuống. Một cánh tay khác của hắn rơi xuống, trực tiếp bị chém rụng. Đây còn là kết quả hắn có được tốc độ cực nhanh. Phốc một tiếng, nửa người của hắn nổ tung, nơi nơi đều là màn xương máu và mảnh xương vụn. Máu tươi rơi vãi khắp nơi. Bình khí đại đế không thể chống lại. Cho dù là đại thánh cũng không được, mặc dù không có đánh trúng hắn, chỉ là một chút dư bà quét lại đây. Thế công cũng không gì sánh nổi. Người dưới đại đế đều không chịu nổi một kích. Vương Thiền Vũ hồn phi phách tán, kinh hoàng khiếp hãi. Nhiều năm qua, hắn đứng sừng sững trên đỉnh phong võ đạo, sớm quên đi cái gì gọi là sợ hãi rồi. Ngày nay không ngờ lại một lần nữa thể nghiệm được đây. Không! Hắn giống giận, tràn ngập không cam lòng. Rất nhanh rút lui, nhưng thân mình hắn lại đứt ra từng khúc một. Chỉ còn một lũ dư ba sát khí đó quét trúng hắn. Nhưng khi cờ bất diệt, phá hủy hết thảy máu xương hắn. Vù một tiếng, một tiểu nhân màu lam thét chói tai từ trong sọ hắn lao ra. Nguyên thần chạy trốn, thân thể tàn vỡ, bị dư ba tia sáng đập cho vỡ vụn, máu chảy đầm đìa. Ầm một tiếng, Vương Thiền Vũ ở xa xa trọng tổ thân thể, không thể không nói. Đại thánh cực kỳ khủng bố, không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Chỉ còn lại có một đạo nguyên thần cùng một ít tinh huyết cũng có thể trống rỗng tái tạo lại thân thể. Nhưng mà chờ đợi hắn vẫn như cũ là một thanh sát kiếm. Diệp Phàm nhắm chính xác vào hắn, nhìn chằm chằm không buông bỏ, bổ thẳng xuống một kiếm. Chỉ nghe đánh phốc một tiếng, mưa máu rơi vãi 3000 thước. Đáng tiếc, một vị đại thánh kế tiếp gặp nạn. Lần này, hắn trực tiếp bị chém ngang eo, nửa thân trên bay lên, lao ra ngoài xa mấy vạn trượng, sau đó hóa thành một bãi vết máu. Nửa thân trên chịu tải cổ sát khí kia, Vương Thiền Vũ bị giết. Nửa thân dưới của hắn tuy có tổn hại, nhưng còn giữ lại một chân, không có sát khí chảy qua, nên chưa bị phá hủy. Đã chết, là một vị đại thánh chết rồi. Mọi người kinh sợ, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Thanh sát kiếm này quả thật đáng sợ. Có được sát khí cường thịnh nhất thế gian, hủy diệt cả một vị đại thánh lâu năm. Cái này cũng thật là khó tin đấy. Mọi người kinh hãi, không ngừng lùi về phía sau, không biết làm thế nào cho phải. Có rất nhiều người đều thiếu chút nữa sụi lở trên mặt đất. Diệp Phàm cũng vì thế phải trả cái giá rất lớn. Bình khi đại đế cắn nuốt thần lực, may mà hắn huyết khí dồi dào, và lại tòa thành này không tầm thường, hắn có thể mượn đến không ít tinh khí. Hơn nữa, cơ tử nguyệt tương trợ cho hắn, chuyển vận vô số tinh khí thông qua pháp tắc, đàn vào trên người hắn. Nhờ vậy cuối cùng, hắn không có bị cắn nuốt sạch thánh lực, hơn nữa với bí quyết chữ giả phục hồi như cũ, đứng vững ở thế bất bại. Cũng may mà không phải là 4 thanh kiếm hợp cùng một chỗ, chỉ có 1 thanh không coi là binh khí đại đế hoàn chỉnh, bằng không hắn sẽ càng thêm hao phí thần lực. Đây không phải đơn giản là thúc động, mà là làm cho nó sống lại một bộ phận thần uy. Diệp Phàm vung tay lên,

muốn triển khai một hồi đại thanh tẩy, dùng máu tươi rửa sạch cổ lộ nhân tộc, thật khiến cho mọi người hết hồn, cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy trong xương tủy, tâm thần đều cảm thấy lạnh giá.